Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 210, thời cơ tốt nhất là Tổng Minh Phong ngữ cô độc 111 tăng thêm. 2. Lệ Trường Thiên thản nhiên nói, không biết đại trưởng lão có cái gì lực lượng, nói câu nói này, đột nhiên khẽ vươn tay, nâng chung trà lên, nói, đại trưởng lão xin mời. Đại trưởng lão nâng chung trà lên, mỉm cười, xin mời. Lệ Trường Thiên cười nhạt một tiếng, đã thấy một đạo hắc quang đột nhiên hiển hiện, như chớp giật đánh thẳng đại trưởng lão. Mặc dù không thể cứu bên dưới nữ tử kia, nhưng cũng muốn vì nàng ra một hơi đi. Đại trưởng lão thanh sắc bất động, cũng là một đạo ma khí xông ra, trong nháy mắt thời gian bên trong. Hai người đều là vẻn vẹn tại thủ thế biến hóa rất nhỏ. Hai đạo tinh thuần ma khí, tại giữa tấc vuông gián tiếp xê dịch lẫn nhau truy đuổi. Chém giết, một tay khác bưng chén trà. Trong chén trà mặt nước bình ổn, ngay cả một tia liên y cũng chưa từng xuất hiện. Mà lực lượng của hai người ngay tại cái này phương thốn căn này xoay quanh tranh đấu, xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực mỗi một điểm lực lượng đều tràn đầy sơn băng địa liệt cường đại uy năng. Sở dĩ từ đầu đến cuối nhìn thường thường không có gì lạ, cũng bất quá là cả hai từ đầu đến cuối không từng có một tơ một hào tiết ra ngoài. Ai lực lượng coi là thật tiết ra ngoài, ai liền xem như thua. Đây cũng là đỉnh cao nhất cường giả ở giữa giao thủ. Sai một ly đi nghìn dặm, lại há lại chỉ có từng đó nói là nói mà thôi. Hai đạo hắc khí, ngay tại khay trà ở giữa giống như du long lặp đi lặp lại quanh quẩn một chỗ. Không ngừng mà phát ra ngột ngạt lại yếu ớt sấm rền đồng dạng tiếng vang. Không ngừng mà nhanh chóng vãng lai. Rốt cục, theo bộp một tiếng nhẹ vang lên. Hai đạo từ đầu đến cuối quanh co truy đuổi hắc quang riêng phần mình vòng truyền. Lấy một loại thế không thể về trạng thái. Chính diện va chạm đến cùng một chỗ. Hiển nhiên, hai bên đều không có ý định làm tiếp bất luận cái gì nhượng bộ. Cứ như vậy tối như mực nối thẳng thông va chạm tại một chỗ. Trong quá trình này, hai người vẫn một tay ổn bưng trà chén. Sắc mặt không thay đổi. Thậm chí đôi mắt nhìn nhau mỉm cười. Mọi người tại đây, theo thực lực, mỗi một vị đều là đương thời đỉnh phong người. Đối với trận này giữa tấc vuông đọ sức, tất cả đều hiểu rõ trong lòng. Rất biết song phương đều tại đem rộng lượng uy năng, nhanh chóng có thứ tự đưa vào. Cái kia hai đạo quang trụ màu đen, mặc dù từ đầu đến cuối hiện ra tinh tế chi tướng, nhưng nội uẩn chi màu sắc càng ngày càng đậm thúy. Hiển nhiên trong đó lực lượng hủy diệt, ngày càng mạnh mẽ, loại kia đen đến tỏa sáng hương vị, càng ngày càng rõ ràng. Nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì dài ra biến lớn hoặc là tán loạn dấu hiệu. Đầy đủ hiện ra thế này đỉnh phong cường giả, đối với tự thân uy năng, đỉnh phong lực lượng điều khiển kỹ xảo cùng năng lực, mà bây giờ loại tình huống này, chính là thuần túy nhất lực lượng bản nguyên so đấu đối kháng. Đổi thành võ hiệp thuyết pháp, chính là cực đoan nhất nội lực so đấu. Lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại, ai nhịn không được, ai liền thua, nhưng hai người phân biệt đại biểu hai cái chủng tộc, ai chịu nhận thua. Theo thời gian tiếp tục, hai người chuyển vận lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tập trung. Tiếp qua nửa ngày, hai người nguyên bản bình tĩnh như hằng khuôn mặt rốt cục xuất hiện biến hóa. Lệ Trường Thiên sắc mặt từ từ có chút biến thành màu đen. Mà đối diện đại trưởng lão sắc mặt, ẩn ẩn hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt của hai người như cũ bình tĩnh, mỉm cười nhìn đối phương, cũng không gặp có nửa điểm áp lực. Sau một chốc, Vô Độc Đại Vu cười ha ha một tiếng, nói, đã đạo giao cạn nói sâu, hai người các ngươi sơ bắt đầu thấy mặt, liền đánh thời gian dài như vậy quan hệ, chẳng phải là đem chúng ta coi là không có gì, ta cũng tới trộn lẫn một tay, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nhưng gặp nó ngón tay bắn ra, hai đạo lục quang, đột ngột bay ra, phân biệt tập hướng Lệ Trường Thiên cùng đại trưởng lão hai mắt. Hai người đồng thời một cái chớp mắt, một hơi đột nhiên phun ra, nghênh tiếp lục quang, băng minh đại vu cũng tùy theo động tác, ngón tay nhẹ nhàng xảo xảo vẩy một cái, đã đem hai người giằng co hắc quang trực tiếp đẩy ra. Khinh bỉ nói, đánh tới đánh lui, từ đầu đến cuối cũng đánh không chết người. Có ý gì? Thế mà đem cái kia hai đoàn hắc quang đoàn ở lòng bàn tay, giống như hai cây cây gậy một dạng, run tay hướng lên bầu trời ném ra ngoài. Theo phù một tiếng, hai đoàn hắc quang thẳng tắp xuyên thấu trên không vòng bảo hộ, xuyên thấu tầng mây, qua trọn vẹn nửa phút, không biết cao bao nhiêu trên không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng thẳng như giống như thiên băng địa liệt bạo hưởng. Toàn bộ tam đại trên không rừng rậm, đều tại một tiếng này bạo hưởng sau khi thổi lên mãnh liệt gió lốc, muốn hay không bay đi lên nhìn xem. Băng Minh Đại Vu cười nói, hiện tại đi lên xem một chút, nói chung còn có thể nhìn ra ai thua ai thắng, bên nào nổ phạm vi rộng, chính là bên nào thắng. Hắn cười sung sướng, đi lên xem một chút đi, đi xem một chút đi. Lệ Trường Thiên cùng ma tộc đại trưởng lão cùng nhau hừ lạnh một tiếng, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Ma tộc đại trưởng lão đầu tiên lấy ẩn uẩn kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía Lệ Trường Thiên. Mà Lệ Trường Thiên cũng rất có mấy phần ngoài ý muốn nhìn một chút ma tộc đại trưởng lão. Lại lần lượt lướt qua còn lại 5 vị ma tộc cao tầng. Lệ Trường Thiên là thật không nghĩ tới, xưa nay lấy sát phạt lấy xưng vu tộc, lại sẽ cho để trước kia kẻ đối địch ma tộc, tại vu tộc trong đại lục lục bảo lưu lại một cái ma tộc hậu duệ bộ lạc. Mà bộ lạc này phát triển nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đằng sau, thế mà có thực lực như vậy. Vô luận vị này đại trưởng lão có phải hay không ma tộc đệ nhất cao thủ, chỉ ít trước mắt cái này 5 vị, đủ phải làm là cùng đại trưởng lão cùng cấp số, nhiều nhất cũng chính là chênh lệch một bậc siêu cấp cao thủ. Mà như thế một nguồn lực lượng, cố nhiên vẫn còn so sánh không lên tinh hồn đại lục cao tầng hoặc là đạo minh cường giả. Lại thực lực tổng hợp cũng là tương đương khả quan. Mà đột nhiên hoành không xuất hiện cường đại như vậy một nguồn lực lượng, thậm chí là một cái tộc đàn, quả thực là đại lục lớn lao biến số, đã đủ ảnh hưởng tam đại lục ở giữa thế lực cách cục. Bội phục bội phục, nhân tộc cao tu quả nhiên cao minh. Ma tộc đại trưởng lão hít sâu một hơi, ma tộc đại năng mới là danh bất hư truyền. Lệ Trường Thiên nói, 6 vị ma tộc trưởng lão nghe được lại là lần cảm giác ấm ức. Người đến cùng nói chính là ma tộc hay là ma tổ? Nếu như là ma tổ, đó là nói chính ngươi hay là nói chúng ta đại ma thần? Tên nhân loại này ngoại hiệu, quả nhiên là đáng chết cực kỳ. Nhưng trong lòng coi như lại như thế nào khó chịu. Nhưng là trận đọ sức này đã qua, người ta xác thực có được sánh vai ma tộc đỉnh phong cường giả, thậm chí còn hơn thực lực. Mọi người cũng liền đành phải mặt ngoài hòa thuận uống trà, nói chuyện phiếm, không dám tiếp tục lỗ mãng. Thời gian trở lại trước đây không lâu, Tả Tiểu Đa bén nhạy cảm thấy nguy hiểm phía trước, không nói hai lời, tức thời tiến vào diệt không tháp bên trong. Vừa mới vào nhập, lập tức nắm qua bổ thiên thạch trước vì chính mình khôi phục một đợt sinh mệnh năng lượng. Thở dốc một hơi hướng diệt không tháp trên mặt đất một chuyến. Lại là mồ hôi rơi như mưa, đầy người thư sướng. Vừa rồi cái kia một trận, quả nhiên là giết đến vui mừng. Mặc dù vừa rồi sau cùng thời điểm, trong lúc bất chợt đi ra loại khí tức này, cũng thật là để cho ta tim đập nhanh đến cực điểm. Bất ngờ trong ma tộc, thế mà còn có cao thủ như thế. Mà như khoảng cách gần như vậy cảm thụ cực đoan sát ý cảm giác, tại Tả Tiểu Đa đối địch kiếp sống bên trong, còn là lần đầu tiên. Đó là một loại, chỉ cần đối phương nguyện ý, lập tức liền có thể bắt lấy trái tim của ngươi trực tiếp nắm nát. Tức thời một mệnh ô hô, nửa đường chết yểu. Loại cảm giác này, thật sự là thật là đáng sợ. Tả Tiểu Đa không khỏi nhíu chặt lông mày. Mặc dù mình tiến vào diệt không tháp, bây giờ diệt không tháp tại vạn lão gia trì đằng sau, không cần tiếp tục lo lắng bị người phát hiện. Có hành động, cùng vạn lão giao lưu sau khi, Tả Tiểu Đa đã có thể xác nhận, ma linh yêu linh hai đại trong rừng rậm, tự có hung báo, người mạnh nhất có thể đạt đến thế này đỉnh phong hàng ngũ. Nhưng nói đến so với vạn lão, lại là kém xa, xa xa không kịp, cho nên cũng liền không cân nhắc sẽ bị người phát hiện diệt không tháp. Nhưng là, chính mình nhưng cũng bởi vậy lại vô năng làm bất kỳ di động. Đây cũng chính là nói, chờ chính mình lại đi ra thời điểm, như cũ vẫn còn sơ mới vào nhập vị trí kia. Hay là nên làm sao nguy hiểm, liền làm sao nguy hiểm. Tả tiểu đa mắt thấy việc đã đến nước này, nhưng cũng không vì mình rất tận dụng mọi thứ lấy ra viêm dương chân hỏa tinh hoa bắt đầu tu luyện. Một bên ở trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, không vọng động là một chuyện, nhưng đến tiếp sau lại nên làm cái gì? Vấn đề an toàn, cố nhiên không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng chân chính mấu chốt chính là, đến tiếp sau muốn làm sao chạy đi. Hắn tính toán thời gian, bên ngoài bây giờ một ngày, tương đương với diệt không tháp nội bộ 90 ngày thời gian. Như vậy, bên ngoài 12 giờ, tương đương với bên trong 45 ngày, 1 giờ cũng liền tương đương với 4 ngày, nửa giờ tương đương 2 ngày. Như vậy, ta tại diệt không tháp nội bộ tu luyện cái 24 giờ. Bên ngoài cũng mới bất quá đi qua một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Ta trong này dưỡng tức cái 24 giờ. Lại đi ra, tả tiểu đa điều chuông tốt biểu. Bắt đầu luyện công dưỡng tức. Sở dĩ lựa chọn 24 giờ. Tả tiểu đa tự nhiên là có nhiều khảo lượng. Chính mình vừa mới tiến đến liền biến mất. Như vậy điều tra trọng điểm. Đương nhiên chính là mình vừa mới tiến đến vị trí này. Đoán chừng nơi này điều tra sẽ kéo dài tương đương một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này lúc bình thường tới nói cũng liền 5-6 phần chuông. Hoặc là ngắn hơn chút. Trong khoảng thời gian này về sau, rất nhiều người liền bản năng cho là mình đã rời đi. Trên thực tế, phù hợp nhất hiện thực làm phép cũng là trước tiên chuyển di. Căn cứ vào dạng này lý niệm, tự nhiên là bắt đầu trọng điểm điều tra địa phương khác. Mà trong khoảng thời gian này, coi như còn có người sẽ chú ý đến chính mình vừa mới biến mất địa phương. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Mà theo thời gian tiếp tục chuyển rời, vượt qua sau 10 phút, cơ bản tất cả mọi người sẽ không cho là chính mình còn ở nơi này. Mà cái này, nhưng nói là dựa theo lòng người tới nói. Đối với cái này chính mình biến mất địa phương, cực kỳ thư giãn thời khắc. Nếu như thời gian lại lâu một chút, lục soát khắp địa phương khác không có phát hiện đằng sau, nơi này lại sẽ một lần nữa trở thành trọng điểm chú ý. Cũng chính là cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trái lại cũng thế. Cho nên, 15 phút, có thể nói là tốt nhất thời gian. Thời cơ tốt nhất, một ngày sau một đêm, tả tiểu đa vừa vặn hấp thu xong một viên chân hỏa tinh hoa. Lặp lại thần hoàn khí túc, trạng thái vạn toàn. Nhìn xem chân hỏa tinh hoa ở lòng bàn tay, từ liệt diễm bốc lên nhiệt độ cao dung kim đến từ từ ảm đạm. Sau đó hóa thành bột phấn, tả tiểu đa thật sâu hít thở một cái. Cảm giác mình viêm dương chân kinh đệ nhị trọng xích nhật kim dương. Đã là triệt để đại viên mãn. Có lẽ, tại trải qua dạng này hai lần tu luyện đằng sau, liền có thể đột phá viêm dương chân kinh đệ tam trọng. Hạo thiên đại nhật, chỉ tiếc. Thời gian không đợi ta, không có thời gian lại tiếp tục tu luyện, nếm thử đột phá, cái này 15 phút đứng không, nhất định phải là muốn thử một chút đi ra, nhất định phải nếm thử trước mắt khốn cục thoát khốn chi pháp. Ra ngoài trước đó, trước vận khởi liễm tức thuật, đem khí tức của mình, mức độ lớn nhất che đậy, sau đó, trấn tác tinh thần, đem viêm dương chân kinh linh lực cùng trúc dung thật hỏa linh lực. Đều áp chế ở đan điền, sừng sững bất động, không còn phát ra mảy may nhiệt lượng. Sau đó bắt trước ma tộc khí tức, đem trên thân khiến cho rách dưới, từ trong nhẫn không gian nắm chặt một đầu đánh chết yêu thú lột ra. Cho mình làm cái mũ che khuất đầu chọc, toàn thân trên dưới, trừ không hiểu mùi máu tươi, chính là mùi thối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.